Hiền Chi Thiên Lý, chương 151, Thành Sơ Thăng, 2. Góc truyện audio.com, edit, beta, anh thơ, thân phận Linh Vân Sư của cửa hiện số 108 thần bí đã sáng tỏ. Thực ra là một thiếu nữ năm nay 14 tuổi. Khi tin tức này được truyền trên mạng thì rất nhiều người đều chỉ cười nhạo. Mọi người đều biết cửa hiệu số 108 đã lập được 4 năm. Nếu như Linh Vân Sư thực sự là thiếu nữ 14 tuổi thì chẳng phải là cô đã trở thành đại sư từ năm 10 tuổi sao? Ai cũng sẽ không tin một cô bé 10 tuổi có thể nắm giữ kỹ thuật như vậy. Nhưng không lâu sau, những thông tin về cô bé này được đưa ra. Vệ Thiên Lý, sinh ra ở năm D09, mẹ mất sớm, cha chết trong thú triều. Năm ấy cô 10 tuổi, được phân phối đến 8D02. Từ những tin tức sơ bộ này cho thấy Vệ Thiên Lý chỉ là một cô nhi bình thường sinh ra ở một thành phố cấp D không có dị năng mà thôi. Nếu như cô bé đó có dị năng thì đã sớm được ghi vào hồ sơ. Cũng được chuyển tới một thành phố cấp cao hơn rồi. Một cô bé bình thường như vậy lại có thể là Linh Vân Sư sao? Sau đó điều tra sâu hơn, mọi người phát hiện ra tuy rằng Vệ Thiên Lý được phân đến 8D02 nhưng sau đó cũng không có ghi chép thường trú của cô ở nơi này mà cô vẫn luôn lưu lạc. Bên ngoài, hơn nữa ở bên ngoài còn có danh tiếng không nhỏ. Những nơi có dấu chân của cô đi qua đều trở thành hành trình thành danh của cô. Cô đã từng xuất hiện ở Vệ Thành Di Động, cùng đội lính đánh thuê Thất Diệp tiến vào quặng mỏ Phạm Nại Nhĩ thám hiểm. Về sau lại giúp mấy đội lính đánh thuê tiêu diệt vài người chọc hóa. Chi tiết xem lại chương 15 đến 17, năm ấy cô 10 tuổi, lần đầu tiên lộ ra năng lực bất phàm của mình là linh giác mạnh mẽ và trí thông minh vượt tuổi. Cô đã từng tham gia giải thi đấu vũ khí, làm trợ thủ của 3 vị máy móc sư. Biểu hiện của cô khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Cô được xưng là tiểu máy móc sư thiên tài được rất nhiều người chú ý. Đáng tiếc là giải thi đấu kia với cô mà nói cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó không còn thấy cô xuất hiện trong giới máy móc nữa. Cái tên tiểu máy móc sư thiên tài cũng từ từ rơi vào quên lãng. Chi tiết xem lại chương 47. Sự kiện khiến cho thanh danh của cô thực sự lan rộng chính là sự kiện thành phố dưới lòng đất làm oanh động cả dị năng giới. Trong tình huống bị nhốt trong nhà tù, cô lại có thể phá tan nghịch cảnh, không chỉ phá hủy cả thành phố dưới lòng đất mà còn cứu được mấy trăm nô lệ bị giam cầm. Chi tiết xem lại chương 68 đến 71. Tất cả mọi người đều biết độ khó của chuyện này cao thế nào khi một thành phố dưới lòng đất khác bị mấy đội lính đánh thuê liên thủ tiêu diệt. Bởi vì bọn họ không chỉ hy sinh rất nhiều đồng đội mà còn không thể cứu được một người nào. Lúc ấy thân phận của Vệ Thiên Lý được giấu kín, cho đến về sau mọi người mới biết cô là thành viên của Ngu Giả, một tiểu đội nhỏ của tổ chức thương. Danh hiệu là Linh, thành viên của Ngu Giả. Không, cô là thủ lĩnh của Ngu Giả. Một cô bé lại có thể dẫn dắt các thành viên hoàn thành vô số nhiệm vụ nguy hiểm. Cô cũng là thành chủ của Thành Minh. Thành phố 5D09 vốn là một phế tích nửa chọc hóa, dưới tay cô đã có được sức sống mới. Cô còn là Linh Giả xuất hiện trong sự kiện Hắc Tuyền biến động lần này. Người có thể xua tan chọc khí giúp những người sắp bị chọc hóa. Trải qua tài liệu mà mọi người không ngừng tìm tòi thì rất nhiều tin tức bị biến mất hoặc bị mọi người xem nhẹ cũng dần lộ ra. Lúc này mọi người mới phát hiện thì ra Vệ Thiên Lý đã bắt đầu bộc lộ phong thái từ khi 10 tuổi. Chỉ là vẫn chưa từng được công bố. Thế giới này không thiếu thiên tài nhưng lại có thể làm được như Vệ Thiên Lý thì từ trước tới nay chưa từng có. Càng khiến cho mọi người rung động chính là việc cô là Linh Vân Sư độc nhất vô nhị trên đời này, 10 tuổi. Lúc đó mình còn đang làm gì? Dùng máy liên lạc học chơi trò chơi? Theo những đứa bé khác tham gia các hoạt động thực tiễn mà gia đình chọn lựa. Đừng nói chiến tranh, ngay cả Linh Thu cũng hiếm khi thấy được. Nhưng lúc đó thì Vệ Thiên Lý đã tham gia vào thực chiến rồi. Hơn nữa còn có thể khai sáng ra kỹ thuật mới trong nhiều trận chiến đấu. Đây đã không phải là thiên tài mà đã trở thành yêu nghiệt rồi. tác dụng của linh khí đã được tất cả mọi người thừa nhận. Mà vũ khí khắc văn cũng đã thể hiện sự mạnh mẽ của nó khi các thành viên của ngu giả chiến đấu. Đây là khai sáng ra một kỹ thuật mới. Là người khai sáng, tên của vệ thiên lý nhất định sẽ được lưu vào sử sách. Tin tức về thiên lý lan truyền khắp nơi cũng có một phần do sự cố ý thúc đẩy cùng nhóm chú thổ và các thành viên của ngu giả. Cũng có một phần là do rất nhiều đội lính đánh thuê từng quen biết với thiên lý truyền ra. Sau khi bị giết ma tấn công, Thành Minh lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Những người đã từng rời đi phần lớn đều hối hận vô cùng bởi vì hiện tại muốn vào Thành Minh đã không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ muốn mua linh khí hay vũ khí khắc văn thì đều phải kiên nhẫn chờ đợi. Diện tích của Thành Minh không lớn nhưng cao thủ nhiều như mây. Đặc biệt là sau này xảy ra một sự kiện khiến cho một số người có tâm tư nhận ra được tinh khí của vệ thiên lý. Sau khi thân phận Linh Vân Sư được tiết lộ thì Thánh Thành có phản ứng đầu tiên. Họ lập tức phái người tới mời chào, hy vọng thiên lý có thể rời đến ở Thành Thành, dù sao biên giới cũng không phải là nơi ở lâu dài. Bọn họ rất coi trọng nhân tài, đặc biệt là nhân tài như cô, nhưng mà thiên lý từ chối. Thành Thánh nhiều lần mời chào đều không có kết quả, việc thiên lý từ chối khiến cho bên trên vô cùng bất mãn. Bọn họ ngồi trên địa vị cao đã lâu, trong tay nắm giữ quyền lực, chưa từng ăn nói khép nép với ai, chỉ có vệ thiên lý, ỷ vào tài năng của mình mà không thèm để mắt đến bọn họ. Cuối cùng bọn họ phái ra một cao thủ lĩnh vực, tuy ngoài mặt rất khách khí những bên trong thì âm thầm có ý uy hiếp. Nếu như Thành Thành vẫn giữ thái độ ôn hòa thì không nói làm gì. Đáng tiếc là bọn họ không nhịn được. Trong tình huống loạn trong giặc ngoài mà vẫn cứ ngang ngạnh như vậy. Thiên lý dám khẳng định, cho dù chuyện này không có lai địch tham dự thì gã cũng âm thầm trợ giúp. Gã muốn thăm dò thái độ của mình sao? Vậy thì để gã nhìn cho kỹ đi. Vị cao thủ lĩnh vực đáng thương kia bị nhóm chú thổ áp chế. Đeo vòng cấm chế lên, tạm thời giam ở Thành Minh. Ngũ hành trận của nhóm chú thổ vẫn chưa thuần thục khi đối phó với giết ma. Sau đó trải qua luyện tập không ngừng, cuối cùng cũng đã có tiến bộ, lúc này bọn họ sử dụng nó để bắt vị cao thủ lĩnh vực kia. Vì vậy nên danh tiếng của ngũ hành trận cũng lan xa. Cao thủ lĩnh vực là loại người nào? Đó là người có thể dùng sức mạnh của một người để hủy diệt cả một thành thị. Dị năng giả bình thường ở trong mắt họ chỉ như một con kiến nhỏ. Trên toàn thế giới, số lượng cao thủ lĩnh vực cũng không vượt quá 50 người vậy mà Thành Minh lại có thể dễ dàng bắt giữ một người. Người ra tay còn không phải là người đàn ông bên cạnh vệ thiên lý. Có thể tưởng tượng sắc mặt của vị cao thủ lĩnh vực kia khó coi thế nào khi bị năm ông chú già nua bắt được. Nếu như biết trước đại khái sẽ không có ai vứt bỏ địa vị cao ở Thành Thành để đến Thành Minh tự làm mình mất mặt. Vị cao thủ lĩnh vực này tên là Phất Qua, vốn là một người không liên quan, giờ vô duyên vô cớ trở thành đối tượng bị mọi người trêu chọc. Bởi vì chuyện này nên Thành Thành rất tức giận, truyền tin chất vấn, cũng yêu cầu cô lập tức thả Phất Qua. Thiên lý trả lời, Thành Minh không chấp nhận bất kỳ hình thức uy hiếp nào. Phất Qua tạm thời ở lại Thành Minh làm khách, đợi biến động bình ổn lại thì sẽ đưa về Thành Thánh. Biến động gì chứ, đều là chuyện linh tinh. Có phải chuyện linh tinh hay không không phải do các người định đoạt mà là do kẻ địch định đoạt. Vệ thiên lý, đừng cho là chúng tôi không dám động đến cô. Chúng tôi lúc nào cũng có thể thu hồi chức vị thành chủ Thành Minh của cô. Vậy các người liền thu hồi đi, tôi cũng muốn nhìn xem. Là ai dám tiếp nhận thành phố này? Giọng điệu của thiên lý vô cùng nghiêm túc. Cô thực sự không chịu nổi đám quan chức đến nước này còn không chịu hiểu rõ tình hình này. Tên khốn lai địch kia khẳng định đã thu thập vũ trang rồi. Căn bản không báo cho những người này biết. Hai bên tan rã trong không vui nhưng trong lòng thiên lý biết rõ cho dù đám người này có tức giận đến đâu thì cũng sẽ không động thủ với cô. Không chỉ bởi vì danh vọng của cô trong giới dị năng giả mà còn vì mấy thế lực lớn ở Thành Thánh cũng đang âm thầm bảo vệ cô. bao gồm thủ lĩnh tổ chức Thương A Nhĩ Đế Tư và nhà họ Bàn, một trong năm gia tộc lớn ở thành Thánh. Trong lúc đó cha Nhĩ đã thông qua Đằng Tiêu để liên lạc với mấy trưởng lão của nhà họ Bàn. Biết được hắn còn sống, trên dưới nhà họ Bàn đều vui mừng khôn xiết. Bọn họ đồng ý với yêu cầu của hắn, tạm thời không công bố ra ngoài, chỉ là âm thầm phái một người đến Thành Minh âm thầm bảo vệ. Cha Nhĩ cũng không nói chuyện xảy ra trong ám vực năm đó cho bọn họ. Chỉ nói về sau sẽ nói rõ. Hắn biết rằng một khi nói ra thì ba gia tộc lớn là Áo Đinh, Bàn, Duy Tạp Tư chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nếu như vậy thì rất dễ dàng để cho thế lực dưới lòng đất có cơ hội lợi dụng. Tuy rằng trí nhớ của hắn không được đầy đủ nhưng tâm trí từ từ khôi phục lại đã làm cho hắn có thể nhạy bén phán đoán được thế cục. Ngay vào lúc Thành Thánh và Thành Minh không ngừng qua lại thì thế lực dưới lòng đất cuối cùng cũng bắt đầu kế hoạch mưu đồ đã lâu của họ. Khu phía Nam đột nhiên ngắt mạng, hoàn toàn cắt đứt tín hiệu liên lạc với khu phía Bắc. Mạng lưới Internet của Sơ Thần bao trùm cả tinh cầu, không thể nào xuất hiện tình huống Nam Bắc chia đôi. Điều này hiển nhiên là mở màn cho lời tuyên chiến của thế lực dưới lòng đất với thánh thành của khu phía Bắc. Từ sau khi chọc khí xuất hiện thì thế giới này đã kết thúc thời kỳ chiến tranh bằng vũ khí nóng. Con người tiến hóa, dị năng xuất hiện, vũ khí nóng không thể xuyên qua khu vực chọc hóa, cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với dị năng giả. Tuy vậy nhưng sức công phá của nó đối với thiên nhiên vẫn rất mạnh cho nên càng về sau. Trong quá trình phát triển thì vũ khí nóng từ từ đi theo dưới phòng ngự mà không phải công kích. Ở thời đại này, có đôi khi một cao thủ lĩnh vực có thể quyết định thắng thua của trận chiến cho nên vũ khí nóng loại hình lớn từ từ rời khỏi lịch sử. Chiến tranh hiện tại chủ yếu đấu về Internet, tài nguyên, tài lực, kinh tế, nhân mạch, vũ trang dị năng, số lượng cao thủ cùng với danh vọng. Ngoại trừ danh vọng trong mắt mọi người ra thì thế lực dưới lòng đất có đầy đủ điều kiện để ngang hàng với Thành Thánh ở khu phía Bắc. Đặc biệt là khi Phong Dực được thành lập thì Thành Thánh cũng mất đi thủ đoạn để áp chế khu phía Nam. Nếu như bọn họ muốn đoạt lại quyền thống trị thì nhất định phải phái người xâm nhập vào khu phía Nam. Tiêu diệt từng cứ điểm của thế lực dưới lòng đất, nhóm quyền quý ở Thành Thánh an nhàn mấy trăm năm có thế nào cũng không ngờ được thế lực dưới lòng đất đã lên kế hoạch bao nhiêu năm chỉ vì ngày hôm nay. Lần này bọn họ không còn tâm tư đi suy xét vấn đề vệ thiên lý nữa. Lai địch sớm đã có chuẩn bị lập tức nhân cơ hội này để khống chế cục diện của Thành Thánh. Cũng bắt đầu tập trung lực lượng để đối phó với thế lực dưới lòng đất. Nhà họ Bàn được thiên lý và cha Nhĩ nhắc nhở trước thì cũng nhanh chóng đứng vững gót chân trong thế cục biến động. Bọn họ và gia tộc Duy Tạp Tư của Lai địch chiếm được tiên cơ. Nhanh chóng điều chỉnh kết cấu nhân viên bên trong Thành Thánh. Cố gắng quét sạch gián điệp của thế lực dưới lòng đất ở Thành Thánh trong thời gian ngắn nhất. Hiện tại cô có thể biểu hiện chút thành ý hợp tác của cô rồi chứ? Lai địch liên lạc với Thiên Lý, dùng ánh mắt đắc thắng nhìn cô. Thiên Lý không nói gì, gửi một tấm bản đồ điện tử cho gã. Bên trên biểu thị mấy vị trí mấy cứ điểm của thế lực dưới lòng đất ở khu phía Nam. Rốt cuộc Lai địch cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, gã vẫn cho rằng Thiên Lý sẽ giao dịch vũ khí. Không ngờ thứ cô cho gã lại là tin tình báo. Dưới tình huống mạng lưới của Sơ Thần không thể liên kết với mạng Internet của đối phương, cô vậy mà lại có thể tìm ra được cứ điểm của bọn họ. Cô làm thế nào để tìm ra được? Trong lòng Lai địch kinh ngạc, ý thức được mình phải nhìn lại năng lực của cô một lần nữa. Cùng lúc đó Thiên Lý cũng gửi cho nhà họ Bàn một tấm bản đồ. Chẳng qua là cứ điểm bên trên không giống với tấm bản đồ gửi cho Lai địch. Cô cũng không công bố quá nhiều vì lo lắng sẽ khiến cho thế lực dưới lòng đất cảnh giác, sau đó bắt đầu hoài nghi tính bí mật của Phong Dực. Trận chiến giữa khu phía Bắc và khu phía Nam đã định trước là một trận đánh lâu dài. Bại lộ con át chủ bài quá sớm không có lợi cho bất kỳ ai. Cô chỉ là người giúp sức, là kẻ bàng quan, một trận chiến không có khói thuốc súng chính thức mở màn. Thành Minh cũng bắt đầu phát triển trong cơn sóng gió này, cách chương.